kết hôn với bố của bạn trai. Chương 20:20, huyết sắc lạc hướng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải và Tất Vĩnh Thần bắt tay thân mật, đồng thời lặng lẽ nhìn người đại diện mới của anh. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã cởi bỏ sự non nớt và tuổi trẻ. Có một khí chất chín chắn và biết kiềm chế. Một khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ sắc sảo. Đôi mắt nhỏ ẩn sau trong kính đen sâu thẳm, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia quỷ dị. Là một chàng trai thông minh. Đường Đình Thải gật đầu khen thầm trong lòng. Đường Đình Thải bắt đầu tìm kiếm cái tên Tất Vĩnh Thần trong trí nhớ của chủ nhân ban đầu. Và anh thực sự đã tìm thấy một số thông tin. Tất Vĩnh Thần, tinh hoa giải trí kim bài người đại diện, từng đưa ra một diễn viên và một nữ diễn viên. Nhưng tất cả đều đi ăn máng khác. Chà, dù sao thì công trạng của người đại diện này vẫn tốt và đáng được khen ngợi. Có vẻ như Vạn Hồng Thành khá đáng tin cậy. Ít nhất anh ta đã thay thế mình bằng một đặc vụ chất lượng cao. Đường Đình Thải nhướng mày và cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có ai có thể cho tôi biết người này đứng sau người này là ai không? Đường Đình Thải nhìn thấy vóc người cao Tất Vĩnh Thần phía sau lộ ra một cái rất thiên chân vô tà khuôn mặt. Nhất thời có chút giật mình sửng sốt. Đây là Bao Tiểu Trí, trợ lý được công ty cử đến cho anh. Tất Vĩnh Thần giới thiệu. Cậu bé đang mỉm cười phía sau với giọng điệu công thức. Trong khi giới thiệu Tất Vĩnh Thần, anh ấy hơi quay người lại. Như thể anh ấy muốn thể hiện bộ mặt thật của cậu trợ lý nhỏ bé nhút nhát đang trốn phía sau mình. Nhưng thực ra anh muốn tránh sự đụng chạm cơ thể của cậu trợ lý nhỏ. Làm gì có một ông già không trẻ hơn mình lại có khuôn mặt trẻ thơ. Đang giả vờ là gì? Làm gì mà trốn sau lưng như con dâu nhỏ vậy? Ta không biết ngươi. Biểu cảm của Tất Vĩnh Thần không thay đổi. Trông anh vẫn điềm tĩnh và điềm đạm. Nhưng trái tim anh đang gào thét và gầm thét. Sự nghiêng ngả của Tất Vĩnh Thần khiến bộ mặt thật của người trợ lý nhỏ bé hiện nguyên hình trước mặt Đường Đình Thải. Này, người trưởng thành sao? Công ty có sử dụng lao động trẻ em không? Đường Đình Thải nhất thời hai mắt mờ mịt. Không rõ Vạn Hồng Thành phái người trợ lý như vậy làm gì cho anh? Chẳng lẽ những lời tán dương Vạn Hồng Thành vừa rồi là quá sớm sao? Đường Đình Thải đầu óc quay đi quay lại cả ngàn lần. Nghĩ đến nguyên nhân khiến Vạn Hồng Thành điều chỉnh bản thân. Xin chào, Đường Đình Thải. Tôi tên là Bao Tiểu Trí. Và tôi là trợ lý của anh. Đôi mắt của người trợ lý nhỏ sáng lên khi nhìn thấy Đường Đình Thải. Bằng cả hai tay, anh ta nói với một cái nhìn trìu mến. Tôi đã xem các màn trình diễn của bạn trong Hai Chú Chó của Gia Đình Vui Vẻ và Xinh Đẹp. Và Bá Đạo Tổng Tài Đã Phải Lòng Sumari ở làng bên. Ngài diễn rất tốt, tôi rất thích ngài. Và trông ngài rất ổn không cần trang điểm. Trông đẹp hơn trên TV. Trong phút chốc, buổi sáng được cho là ồn ào bỗng chốc chìm vào im lặng lạ thường. Tất Vĩnh Thần lúc này chỉ muốn đỡ chán. Nhưng sự nuôi dạy tốt và tính tự giác bao năm qua đã khiến anh phải bó tay trước. Tay phải vô nghĩa. Lúc này, anh chỉ cảm thấy phòng khách vốn rõ ràng rộng rãi sáng sủa bỗng chốc trở nên chật hẹp như vậy. Còn Đường Đình Thải thì hoàn toàn không xuất hiện. Khuôn mặt ưa nhìn quá mức của anh ta lộ ra vẻ dễ thương. Nếu như thượng tướng còn ở đó, anh ta nhất định sẽ giang hai tay. Tội lỗi của mình ra, nhìn kỹ sắc mặt của Đường Đình Thải. Sau một lần va chạm ngắn, Đường Đình Thải cuối cùng đã lấy lại được chỉ số thông minh của mình. Sau khi xử lý bằng trí não của mình, cậu bé hay người đàn ông tên Bao Tiểu Trí này là một trợ lý nhỏ sẽ đồng hành cùng anh ấy trong tương lai. Có lẽ cậu là chính mình miến, đối chính mình bên ngoài thực thích, cũng không có lộ ra đối chính mình hèn mọn ánh mắt cùng biểu tình. Chà, chỉ cần có một điểm này cuối cùng, trợ lý này đã thông quan. Đường Đình Thải bí mật gật đầu, tiếp nhận tiểu trợ lý này. Vậy, Đường Đình Thải, yêu cầu là có nhiều thấp nha. Cảm giác như kết hôn chỉ cần cây gậy phát triển dưới người kia. Nhưng mà, cho dù là Đường Đình Thải tiếp nhận tiểu trợ lý này trong lòng, hắn cũng không khỏi liếc qua nhìn lại tiểu trợ lý này. Trong lòng lại nghĩ, Gương mặt baby mập mạp của Bao Tiểu Trí rất đáng yêu. Và trái tim của anh ấy cũng rất trong sáng. Nhưng liệu một người như vậy có thể làm công việc của một trợ lý? Anh ấy có thể tự lo cho mình được không? Hay tự mình chăm sóc anh ấy? Lúc này bầu không khí trong phòng ba người như đông cứng lại. Rất là tinh tế. Điều phá vỡ sự im lặng là mẹ của Đường Đình Thải. Người vừa bước ra khỏi bếp. Sau một vài lời giới thiệu lẫn nhau, bầu không khí cuối cùng cũng ấm lên một chút. Khi Thượng Bình biết rằng cả hai vừa xuống máy bay và chạy tới nên chưa ăn sáng, bà ngay lập tức chào đón hai vị khách một cách niềm nở và mời họ ngồi. Thượng Bình nhìn khí chất và cách ăn mặc ưu tú của Tất Vĩnh Thần và rất hài lòng. Bà tự nghĩ, những người môi giới xung quanh con trai bà tốt như vậy thì con trai bà phải tốt đến mức nào? Chà, Thượng Bình trực tiếp phớt lờ Bao Tiểu Trí, người đang nhét đầy bánh bao hấp trong miệng và một chiếc bánh bao hấp trong tay. Đình Thải nhà chúng ta năm nay mới ngoài 20 tuổi. Chưa có kinh nghiệm xã hội. Hai người nên quan tâm nhiều hơn. Ít nhất cũng phải cho nó một thể diện đàng hoàng trước mặt người ngoài. Nếu nó thật sự là người hư đốn và thiếu hiểu biết, chỉ cần nói với tôi, và tôi sẽ đánh nó. Cô đừng lo lắng, vì cháu là người đại diện của Đình Thải. Công việc của cháu đương nhiên tập trung vào cậu ấy. Và cháu sẽ không bao giờ để cậu ấy có những tin đồn thất thiệt. Tất Vĩnh Thần đương nhiên biết Thương Bình muốn nói gì, cho nên mới nói những lời như vậy. Đã chạm vào trái tim Thượng Bình. Ngoài ra, bộ phận quan hệ công chúng của công ty chúng cháu cũng đang lên kế hoạch cho những vụ bê bối không hay trong quá khứ. Nếu đó là những điều không đúng sự thật thì tự nhiên mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý. Ngay cả khi những tin đồn đó là sự thật, Tất Vĩnh Thần nói rằng đôi mắt sắc bén của anh ta quét qua Đường Đình Thải. Một tia sáng tối lóe lên trong mắt anh, nhưng vẻ mặt không thay đổi chút nào. Chúng ta cũng có thể đem đen đổi thành trắng. Đường Đình Thải không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm Mỹ Nam ăn sáng. Mặc dù bị ánh mắt lạnh lùng của Tất Vĩnh Thần cuốn đi, anh vẫn mỉm cười và tiếp tục di chuyển. Ăn sáng xong, Thương Bình vẫn kéo Tất Vĩnh Thần nói chuyện. Với cô, người này là người sẽ chăm sóc con trai cô sau này nên cô phải nói rõ mọi chuyện. Và Tất Vĩnh Thần cũng rất vui khi lắng nghe những lời cằn nhằn của Thượng Bình. Bởi theo anh, việc tìm hiểu về ngôi sao mà anh sẽ mang về trong tương lai từ mẹ của Đường Đình Thải sẽ khách quan hơn. Đường Đình Thải nhìn hai người đang trò chuyện sôi nổi ở bên cạnh, dừng lại. Sau đó đi thu dọn bát đĩa, rửa bát, Bao Tiểu Trí nhìn thần tượng của mình đi tới đi lui trong bếp, giặt rũ kỳ cọ, cảm thấy rất sảng khoái. Cậu bất ngờ sinh ra một nhận thức mới, hóa ra nam thần màn ảnh xinh đẹp trong phim truyền hình cũng phải rửa bát. Lúc này, Bao Tiểu Trí đã bắt đầu công việc của chính mình, trợ lý của Đường Đình Thải. Tay áo được xắn lên, để lộ ra cánh tay có da thịt. Chuyên tâm vào công việc rửa bát tuyệt vời. Người nghỉ ngơi đi, ta rửa sạch sẽ. Đường Đình Thải vừa muốn từ chối, nhưng lúc này một tiếng chuông đinh đã ngăn cản động tác của anh. Anh nói cảm ơn, sau đó quay lại và lấy điện thoại ra. Hóa ra là nạp thước tín trong mỗi ngày thỉnh an của Vạn Khiêm Quốc đã đến đúng giờ. Nhờ Đường Đình Thải, thế hệ sau thập niên 90 Vạn Khiêm Quốc, ông già, cũng trở nên sành điệu và sử dụng nạp thước tín. Thương Bình đang không ngừng nói trong phòng khách, khẽ liếc nhìn rồi đi về phía phòng bếp. Lời nói của bà không dừng lại, vẻ mặt không thay đổi, chỉ là xách mắt lên. Anh đã dậy chưa? Đường Đình Thải mở khóa bảo vệ màn hình của điện thoại di động. Một đoạn văn nhảy ra, trên loa hiện lên hai chữ. Anh yêu, tôi dậy sớm. Bây giờ tôi đã ăn sáng xong. Còn em, ăn chưa? Vẫn chưa. Đang chuẩn bị ăn cơm. Buổi sáng làm tập huấn, phải ăn nhiều một chút. Trở về nếu gầy chính là phải chịu trừng phạt. Đường Tụng Nhiên tiếp nhận những lời này, hất ngón tay ra, mãi cho đến khi nhìn lại câu anh gửi. Ngẫm nghĩ một hồi, mặt anh mới bắt đầu đỏ lên. Như thế nào khiến cho... Làm thế nào bạn có thể nói một cái gì đó mơ hồ như vậy? có phải vẫn còn thời gian để cả hai bình tĩnh lại? Tại sao lại chơi với lửa chứ? Tuân lệnh, trong vòng một giây, tin nhắn của Vạn Khiêm Quốc đã được gửi đi. Đường Đình Thải nhìn nó, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhưng chính mình cũng không để ý, hôm nay, em đi nước ngoài, giữa hai bên sẽ có chênh lệch múi giờ. Đường Đình Thải đang đánh máy, ngón tay nhanh chóng ấn vào bàn phím điện thoại di động. Ban đêm ở nơi này rất lạnh, nên đắp thêm chăn bông lên. Đừng có lạnh, được rồi, buổi chiều ta đi lấy thêm chăn bông. Em ở đằng kia phải chú ý thân thể của mình, đừng mệt mỏi chính mình. Đường Đình Thải nhìn vị thượng tướng ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cũng ấm áp, hạnh phúc trào ra. Sau khi chia tay với Thượng Bình, Đường Đình Thải đã đưa Tất Vĩnh Thần và Bao Tiểu Trí lên máy bay đến Sunrise cùng nhau. Tinh quang đường lớn, hiện tại vừa mới vừa khởi hành. Đường Đình Thải nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, cách Trương.